Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3609, Phượng Tiên. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con gầy gầy trên cổ vòng cổ. Mẹ nó, chính là khó chịu a. Bắt đầu một người một chuột ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng đi không bao xa. Liền, còng xuống thân hình. Cẩn thận từng ly từng tí cùng làm tặc đồng dạng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Thật sự là hư không quá nguy hiểm. Không nói trước trong hư không sẽ có lỗ đen. Một không chú ý bị cuốn vào lỗ đen, phấn thân toái cốt, từ đây không ra được. Mà lại nói không chừng bị cuốn vào không biết tên không gian khe hẹp trong. Đủ loại nguy hiểm quả thực là không tưởng tượng nổi. Ninh Thư cảm thấy chính mình sợ còn có thể lý giải. Nhưng con chuột con như, vậy sợ là cái nào? Ninh Thư nhỏ giọng hỏi. Uy, người không phải thường xuyên tại hư không bên. Trong tản bộ, vì sao cũng như vậy? Con chuột con, ta hiện tại là lẻ loi một mình. Không ai thay ta xung phong đi. Đầu, có nguy hiểm gì trước kia đều là ta bộ hạ thượng. Tốt a, Ninh Thư cảm ứng đến trước đó thả ra máy cảm ứng. Lập tức nhíu mày. Cứ như vậy, một hồi, đã hư hại ba cái. Không cảm ứng được. Tốt a, những người này tạo đồ vật tại hư không bên trong rốt cuộc yếu đuối một. Ít, này sẽ, Ninh Thư đối với mấy cái này máy thăm dò cũng không ôm hy vọng gì. Không tìm được là bình thường. Tìm được chính là vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra thật đi theo con chuột con tùy duyên. Ninh Thư hỏi, người tại hư không bên trong phiêu đãng lâu như vậy. Người cảm, thấy chỗ nào có khả năng nhất có năng lượng thể. Con chuột con không chút suy nghĩ nói. Không biết, thứ này hoàn toàn là dựa vào vận khí phát hiện. Các ngươi người không dựa vào. Bất luận cái gì công cụ, có thể tìm được chôn sâu dưới mặt đất mỏ vàng sao? Ta nếu có thể biết năng lượng thể sinh ra địa phương, ta liền sẽ không đói. Bụng, con chuột con vừa đi vừa động cái mũi. Gặp được nguy hiểm địa phương sẽ lách qua. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi. Ngươi tại hư không lang thang nhiều năm như vậy, biết chủng tộc gì cùng địa phương dễ dàng sản lượng lượng thể a? Mỏ vàng mỏ kim cương loại địa phương này là phải có địa lý điều kiện. Con chuột con đứng thẳng thân thể, sờ lên cằm nói. Ta cũng rất thích tìm Phượng Tiên. Phượng Tiên cái chỗ kia dễ dàng sản lượng lượng thể. Nói thực ra, các ngươi nơi này chính là nghèo đến đinh đương vang. Phượng Tiên, tên người, địa danh, Ninh Thư nói. Vậy chúng ta đi tìm Phượng Tiên. Con chuột con u oán nhìn Ninh Thư. Cái chỗ kia ta không đi được. Tất cả đều là bẫy dập nhằm vào ta. Ninh Thư, quên con chuột con là như châu chấu tồn tại. Đối mặt châu chấu, đương nhiên là muốn tiêu diệt. Ninh Thư hít sâu. Mỉm cười nhìn con chuột con. Kia những địa phương khác đâu? Con chuột con nháy mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư một quyền đập tại con chuột con trên đầu. Người cút cho ta. Con chuột con hướng Ninh Thư hỏi. Người làm gì muốn tìm năng lượng thể? Ta đều tình nguyện đói bụng đều không muốn đi tìm. Loại vật này rất khó được. Một khi phát hiện, nhất định có rất nhiều người tranh đoạt. Ta hiện tại không có bộ hạ. Một chút đều không muốn vì một khối năng lượng thể làm to chuyện. Ninh Thư nghe giọng điệu này thật sự rất nghĩ nện chết hắn. Ta là lười nhác động mới không muốn. Con chuột con nói, ta dẫn ngươi đi tìm một ít ăn ngon. Năng lượng thể loại vật này coi như xong đi. Ninh Thư, ta lại không tham ăn. Đương nhiên là có ăn ngon ta tiếp nhận, nhưng ta vẫn còn muốn năng lượng thể. Con chuột con, liền chúng ta dạng này thân thể tìm kiếm năng lượng thể quả thực có điểm giòn. Nói như vậy ngươi biết cái gì địa phương nào có năng lượng thể? Ninh Thư nhìn con chuột con. Con chuột con nhanh lên lắc đầu. Ta cũng không có nói sao. Ta căn bản liền không biết nơi nào có. Ninh Thư, người nói. Con chuột con, ta không có nói. Không có. Ninh Thư, không có. Con chuột con, nói, Ninh Thư, ở đâu? Con chuột con, đi mẹ ngươi. Con chuột con trợn trắng mắt, tốt à, ta biết có một chỗ có, nhưng là, vô cùng nguy hiểm, ta cho dù có bộ hạ ta cũng sẽ không đi. Hơn nữa, ta cho người biết, con chuột con đắc chí mà run lên chân, nơi này, chỉ có ta biết nha, Ninh Thư, rốt cuộc tại đắc ý cái gì, mang ta đi đi, ta cần thứ này, con chuột con có chút do dự, không thể, cái chỗ kia thật quá nguy hiểm, bị gió cuốn một cái, trực tiếp thành cặn bã. Ta trước đó không cẩn thận đi nơi này, bộ đội tổn thất một nửa. Ngươi cùng ta, những bộ hạ kia chiến đấu qua, thân thể của bọn hắn độ cứng các ngươi nên biết, cho dù là thân thể tố chất như vậy, cũng là trong nháy mắt chôn vùi thành cho. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, nghe là có như vậy một tí xíu khủng bố. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta đây liền đi nhìn xem, tuyệt đối sẽ không để cho chính mình chết. Con chuột con trắng Ninh Thư một chút, lời này của ngươi liền cùng nam nhân nói, ta không đi vào liền cọ cọ đồng dạng già. Ninh Thư ghét bỏ mặt, lúc nào trở nên như vậy thô tục. Con chuột con, lời nói cầu thả lý không cầu thả. Ninh Thư, ta sẽ không để cho chính mình mạo hiểm. Con chuột con không có hảo ý cười cười, có thể ngươi khăng khăng muốn tìm chết cũng quái không được ta. Cách rất xa, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Ninh Thư ừ một tiếng, dù sao nàng thời gian còn nhiều. Con chuột con đi ở phía trước, Ninh Thư ở phía sau đi theo, đồng thời đánh dấu tọa độ không gian vị trí. Đánh dấu xuống một lần liền không cần con chuột con dẫn đường, tiến hành không gian khiêu dược phi thường thuận tiện. Đi tới, Ninh Thư liền cảm giác không được bình thường, chính là cảm giác càng ngày càng lạnh, xâm nhập linh hồn lạnh. Nàng hiện tại là linh hồn trạng thái phổ thông rét, lạnh đối với nàng mà nói căn bản là không có gì cảm giác, nhưng là loại này lạnh làm Ninh Thư đều phải run lẩy bẩy. Con chuột con tựa hồ không có cảm giác gì, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước. Ninh Thư dừng bước, bờ môi đã biến thành đen. Ta rất lạnh. Con chuột con quay đầu. Rất lạnh là được rồi. Cái này năng lượng thể ngay tại nơi cực hàn, người bình thường là chịu không nổi. Nhất là ngươi vẫn là yếu ớt linh hồn. Ninh Thư nhíu mày, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay tới lấy ấm. Đi tiếp nữa, linh hồn của ngươi sẽ triệt để đông cứng. Sau đó bành một tiếng, nổ tung, biến thành bột phấn. Chôn vùi, loại này lạnh cũng không phải nói đùa. Trong hư không sinh linh cũng sẽ không đến thừa nhận loại này lạnh. Ngươi còn muốn đi sao? Con chuột con hỏi. Ninh Thư lấy ra hỏa châu tử nắm ở trong tay. Tất nhiên muốn đi, tới đều tới, không kiến thức một chút không cam tâm. Hỏa châu tử cao như vậy nhiệt độ, nắm ở trong tay cũng chính là một cái ấm bảo. Bảo nhiệt độ, xua tán đi trên người rét lạnh. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Con chuột con nhún vai. Vậy thì tốt, ngươi đi theo đi. Con chuột con nhìn bên ngoài thân chính là một tầng nhàn nhạt lông tơ. Thế mà, như vậy gánh đông lạnh, thật là khiến người ta ghen ghét. May mắn đầu óc không được. Nếu như đầu óc thông minh đi nữa, vậy thật muốn lên. Ngày, nếu có thân thể, Ninh Thư hiện tại chỉ sợ đã bị đông cứng đến nước mũi đều chảy ra, nước mũi đều đông lạnh thành khối rắn. Còn bao lâu nha? Ninh Thư hỏi. Thật quá lạnh, linh hồn muốn tao không được. Con chuột con không lắm để ý nói. Sớm đâu, đều nói rất xa. Hết chương.